Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 628, chương 628, lão bà đội. Nhân, Sandstorm đội, ngày 25 tháng 6. Thứ 6, khoảng cách lục lão sư đến Carlos. Đi qua gần một tuần thời gian. Tính đến Alan cùng chứa nước phun. Bonnie cùng Clemon xem như thứ hai đối khách nhân. Về phần hệ thống ban bố Carlos địa khu, nhiệm vụ. Lục lão sư quyết định ném sau ót. Chính vào nóng bức. Trong phòng hơi lạnh từng tia quét. Quán cà phê nạp lại hoàng hoàn tất. Trong tiệm rào rạt ấm áp không màng danh lợi không khí. Màu trắng bàn gỗ phủ lên màu nâu sẫm khăn trải bàn. Ngăn chứa cửa sổ lộ ra tiếng ánh sáng nhạt. Một chậu lục la bày ra bệ cửa sổ. Xanh nhạt phiến lá dưới ánh mặt trời khẽ đung đưa. Ánh mắt từ hắc kim sắc phong cách nội liễm quầy ba rời qua. Tuấn lãng chủ tiệm đang ngồi ở tới gần cửa tiệm vị trí. Vuốt ve trong ngực Sylveon. Tuyết trắng Sylveon nằm sấp trong ngực lục dã. Lười biếng duỗi dài băng gấm. Đánh cái yon. Ngáp. Bố y tại lục dã trước người. Tóc vàng tiểu nha đầu cầm bút chì. Trên bàn bày ra sách bài tập. Chữ viết đoan chính địa thư viết. Trán của nàng phát tỉ mỉ bện thành hình méo mó. Cái ót ghim bím tóc. Mặc ngắn tay váy liền áo. Bỗng nhiên nâng lên xanh thẳm con mắt. Dùng bút chì sau quả nhiên cao su chỉ vào sách bài tập. Nói. Đạo này để làm thế nào? Lục dã nghiêng người đối Bonnie. Không có trả lời. Lười biếng nói. Tiểu lạc đồng học. Giúp nàng giải đáp một chút giải đề trình tự. Tất tất. Thu được. Lạc bầy tương đương. Grow term đồ dám bồng bềnh đến Bonnie bên cạnh. Như cái tư nhân gia giáo. Tận chức tận trách giảng giải. Bonnie cái hiểu cái không gật đầu. Bỗng nhiên nhìn lục lão sư một chút. Nhỏ giọng nói. Đợi chút nữa. Có thể ăn dưa tây quả sao? Dưa tây quả nguyên hình là dưa hấu. Là một loại sinh trưởng ở dưa tây cây ăn quả trên cây quả. Lục dã nhẹ nhàng gật đầu nói. Bài tập làm xong mới có thể ăn. Tốt à tương đương. Bonnie cười nheo mắt lại. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Một lần nữa cúi đầu viết lên bài tập. Clemon vội vàng làm phát minh. Bonnie lại luôn luôn quấy rầy hắn. Thế là Clemon phải làm phiền lục lão sư, mang bé con. Vừa lúc Bonnie tổng yêu hướng trong quán cà phê chạy. Cái này sự tình không hiểu thấu xác định được. Chưa khai trương, quán cà phê thành nóng bầy ban. Lục lão sư rất là tâm mệt mỏi. Mắt nhìn ngay tại làm bài Bonnie. Lục dã có chút trầm ngâm. 10 tuổi về sau, Bonnie cũng không cần lại học tập những cơ sở này kiến thức. Nhưng ngoại trừ đạp vào đường đi, cũng có tiếp tục học tập từ đó thi đậu nhà huấn luyện học viện đường tắt. Lấy Bonnie tính cách, chắc hẳn vẫn là càng ưa thích lữ hành một chút. Trong phòng yên tĩnh im ắng, chỉ có hơi lạnh quét, ngòi bút sàn sạt nhẹ vang lên. Quán cà phê ngoài có phụ nhân chống đỡ cây dù đi qua. Quần áo trang phục chính thức nam nhân bộ pháp vội vàng. Đội Rocket tọa kỵ dê rừng vận tải phục vụ tọa kỵ dê rừng cộc cộc từ đường đi trải qua đi. Lục dã hưởng thụ lấy ngày mùa hè sau giờ ngọ tĩnh mịch. Lột lấy trong ngực Sylveon. Thuận miệng nói. Đợi chút nữa Cynthia tỷ tỷ sẽ tới. Thật, Bonnie hoạt bát thiên tính một chút bày ra. Trừng lớn sáng lấp lánh hai mắt. Lúc nào? Đại khái là buổi chiều. Lục dã nói. Nàng từ Anova Andela thao chạy tới. Quá được rồi tương đương ta đã sớm muốn gặp Sino quán quân Cynthia. Tiểu thư. Bonnie gieo hò nói. Sino quán quân là ta ở. Lục dã nói. Ai hắc. Không muốn ăn giấm nha. Lục lão sư tương đương. Bonnie nửa híp mắt. Khuỷu tay lục dã. Giáp tương đương. Huyền Omega. Ngoặc kép. Bài tập còn không có viết xong vì tương đương. Tại hành chỉ đạo sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú. Bonnie khéo léo ngồi về vị trí. Trong quán cà phê, Jenga đầu đội lên 7-8 cái thám tử. Đùa nghịch tạp kỹ bản uốn éo cái mông. Một bên lau quầy ba. Một bên khẽ hát. Miệng kiệt tương đương. Những này thám tử Jenga mỗi ngày đều sẽ thanh tẩy một lần. Bởi vì quỷ quỷ sẽ từ việc nhà bên trong hấp thu đến vui vẻ. theo dọn nhà cùng nhau đi vào Carlos máy quét rác, là Jenga địch nhân lớn nhất, không có cái thứ hai. Ngao ô, chấm ngoặc kép, đại cẩu câu nằm nghiêng ở trên thảm, A lấy đầu lưỡi, cái đuôi lúc ẩn lúc hiện, Tozerpi dựa vào A cây nai mềm hồ hồ bụng, giơ lên cao cao máy chơi game, vừa chít chít bị uy tương đương. La Vita bị phạt cấm ăn khoai tây chiên. Nhìn chằm chằm pha lê trong tủ quầy túi chứa khoai tây chiên. Kìm nén nước mắt. U chít chít. Chấm ngoặc kép. Tozerpi buông xuống máy chơi game. Mắt nhìn ngay tại nghỉ ngơi lục lão sư. Cẩn thận từng ly từng tí huy động ngón tay. Niệm lực. Xoạt xoạt. Quầy thủy tinh khóa lặng lẽ mở ra. Khoai tây chiên tại lam quang bao khỏa bên trong bay về phía La Vita trong tay. Cái sau sững sờ, u chít chít, vừa chít chít bĩu y. Tozerpi suýt dựng thẳng lên ngón tay. La Vita nhếch miệng cười một tiếng, dùng sức gật đầu. Lục lão sư ngay tại suy nghĩ liên quan tới chuẩn thần con non bồi dưỡng phương hướng. Mega thạch có thể ăn, nhưng cũng không thể ăn bậy. Tyranita tiến hóa thạch thuộc về La Vita đồng nguyên năng lượng. Ăn cũng không có gì vấn đề. Nếu như là cái khác mega thạch, sợ rằng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Ban đêm hỏi một chút Cynthia hoặc là Stone Tang. Nơi nào còn có thể lại làm đến Tyranita tiến hóa thạch tốt. Lục dã thầm nghĩ. Ngoài ra, Carlos địa khu hành trình cũng an định lại. Trọng thao cựu nghiệp. Cái này trận đấu mùa giải lại đem Pokemon đối chiến vọt tới đệ nhất thế giới. Trước trận đấu mùa giải Erdovis điểm đủ cao. Tăng thêm vừa mới vừa lê ông một thanh nát điểm. Sẽ không chiếm dùng thời gian quá dài. Liên quan tới tiếp theo kỳ nội dung. Lục lão sư trong lòng cũng có suy tính. Dùng Gachom cùng Tyranita đánh phối hợp. Tên gọi tắt lão bà đội ngũ. Hoạch rơi. Tên gọi tắt Sandstorm đội. Sandstorm đội cũng là tương đương kinh điển đội hình. Có thể xưng bạo lực Mỹ học điển hình. Gachom, địa chấn, hung ác lên đại đội bạn đều giết. Đương nhiên, địa long cũng liền đồ vui lên. Chân chính bão cắt hãn tướng. Còn phải nhìn ta Excadrill. Nhân, đầu chuột địa long. Excadrill tại đánh kép bên trong bình thường sử dụng phát cắt đặc tính. Cái này khiến nó có được chắc tuyệt tốc độ. Múa kiếm, cường hóa sau thậm chí có thể hoàn thành đẩy đội. Rock Slide, nham băng. Cùng thiết đầu, sợ hãi, xác suất cũng là Excadrill cường hãn nhân tố một trong. Thậm chí, Excadrill có được nhất kích tất sát, sừng chui, chiêu thức. Tại âu khí gia trì hạ có thể một phát thay đổi chiến cuộc. Đương nhiên, cuối cùng này một loại phương pháp sử dụng. Đối lục lão sư mà nói là đang giảng thiên thư. Sừng chui là không thể nào trúng đích. Tựa như Laplace, Hydro Pump kiểu gì cũng sẽ miss đồng dạng. Cái này đối lục lão sư quả thực là cái tất nhiên sự kiện. Vấn đề không lớn, lục dã trong lòng ho nhẹ nói. Chủ yếu là cho La Vita đánh cái dạng. Tại Sandstorm đội bên trong, Tyranita cũng không đảm nhiệm chủ yếu tiến công tay. Tại ngày mưa, trời nắng chờ thời tiết thể hệ trùng điệp chặn đường dưới. Còn sống mở ra thời tiết, mới là lão ban nhiệm vụ trọng yếu nhất. Bởi vậy, thân là chiến thuật người, lục lão sư. Đối với nhà mình chuẩn thần con non. Ôm ra trưởng hy vọng hài tử bình bình đạm đạm ý niệm. Sa mạc bạo quân. Hùng mãnh hãn tướng. Rock slide. Nham băng. Thanh tràng. Những này đều không tồn tại. Trọng điểm ở chỗ. Cướp được thời tiết coi như thắng. Răng rắc. Thanh thúy nhai khoai tây chiên âm thanh. Lục dã vô ý thức nhìn lại. Hơi sững sờ. U chít chít. Tương đương, La Vita tay nâng khoai tây chiên túi. Phồng má, Bonnie dừng lại bút, hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ. Hai mắt tỏa sáng nói, La Vita cũng thật đáng yêu ai. Chấm ngoặc kép, lục lão sư nhìn về phía bị mở ra quầy thủy tinh. Không còn gì để nói. U chít chít, độ, La Vita cảm giác được lục dã ánh mắt. Lúng túng cứng tại chỗ, thần sắc luống cuống. Bĩu y, Tozerpi chớp chớp mắt nhỏ, bảo hộ ở La Vita trước người. Lục dã yên lặng cười một tiếng, nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Có lẽ mình quá mức sủng bọn chúng, Nhưng từ lũ tiểu gia hỏa biểu hiện đến xem, cũng không có khiến ta thất vọng. Lục Dã cảm khái, vỗ vỗ bờ vai của mình nói. Một vị ưu tú nhà huấn luyện, luôn có thể bồi dưỡng ra ưu tú Pokemon. Miệng kiệt. Jenga tại chỗ nhảy nhót một chút. Lục Dã, chưa hề nói ngươi. Sao sao đang lúc hoàng hôn. Ôi à, Bonnie đạp ra chỗ ngồi. Duỗi cái thật dài lưng mỏi. Vui vẻ nói, viết xong á. Lục Dã nhìn về phía ngoài cửa sổ đứng lặng trong bóng chiều lăng kính tháp. Nói, Bonnie, ngươi cần phải trở về. Hở, Bonnie nâng lên gương mặt. Thế nhưng là ta cũng còn không có ăn vào dưa tây quả. Lần sau nhất định, Lục Dã thành khẩn nói. Tốt à, Bonnie hai tay chống đỡ trên ghế. Lắc lư hai chân, khả ái nói. Tha thứ ngươi rồi tương đương, đinh đang đang cùng tiểu la lị tán gẫu. Cửa tiệm chuông gió thanh thúy rung động. Chói mắt kim sắc đập vào mi mắt. Cynthia mặc màu lam quần áo trong. Màu đen khoát chân quần. Đẩy cửa đi vào trong tiệm. Hoan nghênh quang lâm. Vị khách nhân này. Lục Dã giả bộ hỏi. Hôm nay ngài muốn gọi món gì? Cynthia tinh xảo tiết trắng gương mặt hiển hiện một tia ngưng trọng. Ôm lấy cánh tay, đầu ngón tay chống đỡ cái cằm. Để ta suy nghĩ một chút. Nàng nhíu lại đẹp mắt lông mày. Biểu lộ nghiêm túc, xoắn xuýt nhưng lại là việc nhỏ không đáng kể tuyển hạng. Lục lão sư đối cải trắng càng thêm yêu thích. Ôm lấy cánh tay, cười nói. Nghĩ cả một đời cũng không quan hệ. Cynthia nghe thấy Lục Dã thanh âm. Tiềm thức đáp, chấm ngoặc kép. Bonnie kéo dài ngữ điệu gọi trở về Cynthia chú ý. Tiểu La Lị đang tới quanh co chú ý. Che miệng cười trộm. Đây chính là các đại nhân lời tâm tình ai. Lục Dã khẽ giật mình. Bầu không khí không còn sót lại chút gì. Bất đắc dĩ nói. Ngươi vì cái gì sẽ hiểu rõ như vậy? Bonnie chống nạnh ưỡn ngực. Lý Trực khí tráng nói. Bởi vì ta muốn thay Kakata trung thân đại sự cân nhắc a. Cynthia mỉm cười, nhìn Bonnie một chút, hơi có vẻ hiếu kỳ nói. Vị này là, chấm ngoặc kép, ta là Bonnie tương đương, Bonnie cười hì hì ngoác nói. Rất hân hạnh được biết ngươi. Cynthia tiểu thư, Lục Dã ở bên nói bổ sung. Nàng là Lumio City quán chủ Clemon muội muội. Rất hân hạnh được biết ngươi. Bonnie, Cynthia cong lên khóe mắt, cúi người cùng Bonnie nắm tay. Chợt nói, ngươi sẽ trở thành một vị rất tuyệt nhà huấn luyện ở. Bonnie chậm rãi mở to hai mắt, không tự tin nói. Thật, thật sao? Đương nhiên, Cynthia trong mắt xám thâm thúy. Cười yếu ớt nói, ta nhìn người tương đương chuẩn xác. Không có sai, nàng từng nhìn ra tiềm ẩn tại Satoshi cùng Pon trên người số mệnh dây dưa. Đây là một vị đối đãi người mới thân thiết. Lúc chiến đấu lạnh thấu xương như xương lạnh, ngày bình thường cao quý lại ôn nhu Sino quán quân. Bonnie sáng lấp lánh ánh mắt lấp lóe, hoạt bát hiếu động nàng đối mặt Cynthia vậy mà cũng không nói đến lời nói. Vẻn vẹn mặt đỏ lên gò má, đem tay nhỏ giấu ở phía sau, nhẹ nói, cám ơn Cynthia tiền bối. Ha ha, là ta lời thật lòng mà thôi. Cynthia cười híp mắt cúi người, sờ lấy Bonnie đầu, chợt đứng dậy nhìn về phía Lục Dã. Thế nào? Lục Dã hỏi, ta quyết định. Cynthia ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Lục Dã sững sờ, cả kinh nói, nhanh như vậy. Cynthia lấy phi phàm khí thế nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm quán cà phê treo menu, ngừng tiếng nói, ta muốn một phần bia tích kem ly. Lục Dã, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lục Dã khẽ thở dài. Căn bản không cần xoắn xuýt. Ta liền biết người biết chút cái này. Cynthia nhẹ nhàng nghiêng đầu. Nói, rất dễ đoán sao. Rốt cuộc trước đọc là năng lực của ta một trong. Lục Dã kiêu ngạo nói. Cynthia ý cười nhu hòa. Nheo cặp mắt lại, ánh mắt lấp lóe nồng đậm lòng háo thắng. Thật sao? Lục Dã nắm quyền ho nhẹ. Nhìn đến đêm nay tránh không được một trận ác chiến. Jenga đứng sau lưng Lục Dã. Cùng Cynthia sau lưng Ga chòm ánh mắt va chạm. Ember, tia lửa, văng khắp nơi. Giác ngao, mãnh, ga chom tinh hồng ánh mắt bể nghễ. Miệng kiệt, mãnh, ba, diên ga đối không khí huy quyền. Gia đình địa vị tranh đoạt, đồng dạng là một trận chật vật chiến dịch. Cái gì, ta không có gia đình địa vị. Kia không sao, Lục lão sư kiên cường nói. Muốn cái gì khẩu vị kem ly? Ngô, chấm ngoặc kép, Cynthia ánh mắt lấp lóe. Lại lần nữa lâm vào trầm tư. Một, chuyển, công, thế, Bonnie, ta muốn ô mai vị tương đương. Omega, Lục dã nhả rãnh nói. Căn bản là không có đáp ứng Cindy. Cynthia cười yếu ớt nói. Ta giống như Bonnie, nàng kia phần ta mời. Bonnie, hắc hắc tương đương si. Ngoặc kép, bóng đêm dần dần dày. Bonnie liếm láp kem ly. Giống như tan học tiểu bằng hữu. Tại ẩn thân bên trong, Jenga chăm sóc lần sau đến lăng kính tháp. Cynthia đi thăm Pokemon quán cà phê. Bình luận. Ta cực kỳ thích nơi này hoàn cảnh cùng phong cách. Có một loại, ân, Pokemon cùng nhân loại, đều có thể tự tại trầm tĩnh lại. Loại kia mỹ diệu không khí. Cynthia mỉm cười nói, người cũng có thể đem Pokemon đặt ở đình viện. Lục dã nói, quán cà phê đình viện còn rất lớn. Cynthia nhìn chăm chú Lục dã con mắt, nghiêm túc nói, ta tại Andela thao phòng ở cũng quá lớn. Bóng đêm tĩnh mịch. Cynthia đồng mắt thâm thúy, khóe miệng ngậm lấy đường cong mờ, tiếp cận Lục dã thần sắc. Cynthia hỏi, người đỏ mặt cái gì? Tinh thần tỏa sáng, không đúng, cái này ngạnh quá già rồi. Lục dã nói, giường lớn không lớn không quan trọng, chủ yếu lo lắng ngươi ban đêm sợ hãi. Cynthia trợn nhìn Lục dã một chút, chợt nói, ta là nghiêm túc. Thế giới thi đấu tranh giải thanh thiếu niên chén thời điểm. Người có thể đi Andela thao ở. Lục dã sửng sốt một chút. Tiếc nuối nói. Nha, chấm ngoặc kép, người nhìn đi lên thật đáng tiếc. Còn tưởng rằng có thể cùng ngươi ngủ một cái giường. Lục dã nói. Cynthia khẽ giật mình, rời ánh mắt, tiết cái cổ tràn ngập nhàn nhạt ửng đỏ. Vén lên tinh xảo bên mặt tóc vàng. Nhỏ giọng nói. Đêm nay là được rồi. Chấm ngoặc kép, đêm nay không được. Ngoặc kép chấm hỏi, đêm nay ta muốn trực tiếp chiến thuật. Không thể lẩm bẩm trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm. Lục dã mặt mũi tràn đầy chính khí. Một cái nam nhân không thể nhìn hắn kéo không kéo hông. Muốn nhìn hắn có thể kéo hông thời điểm. Có hay không lựa chọn kéo hông? Cynthia nhẹ nhàng nghiêng đầu. Như có điều suy nghĩ nói. Tựa như là phi thường kiên định tín niệm. Chấm ngoặc kép, hoặc là ngươi có thể đảm nhiệm ta chỉ đạo. Cùng ta một khối nói tướng thanh. Lục dã nói. Cynthia hai mắt sáng lên. Có chút cảm thấy hứng thú. Nói, cái này kỳ là cái gì chiến thuật? Lão bà, khục, Sandstorm đội. Cynthia giống như là không nghe thấy. Gương mặt ở trong màn đêm có chút phiếm hồng. Thần sắc nghiêm túc nói. Sandstorm đội. Ta đích xác là có thể cho một ít đề nghị. Chấm ngoặc kép, còn có Pokemon, đối chiến, phiên bản đổi mới. Hiện tại có thể lựa chọn Mega tiến hóa hoàn cảnh hay là cực lớn hóa hoàn cảnh. Cynthia nhìn về, phía Lục dã, dừng một chút, nói, có thể hay không không quen. Devon công ty xét thấy Lục mỗi người tại cực lớn hóa hoàn cảnh ưu dị biểu hiện. Thiếu gia nhà mình rất khó đăng đỉnh đệ nhất thế giới. Bởi vậy lựa chọn dẫn vào Stone thiếu gia vô địch Mega màu trắng Metagross. Stone tăng thẻ nhân vật không chỉ có chuyên môn đặc hiệu, chuyên môn xây mô hình, còn có thắng lợi chuyên môn lời kịch. Kết quả là, ta mới là cái kia mạnh nhất lợi hại nhất vị kia. Đẹp trai đến không được, mạnh đến không được, có tiền đến không được. Pokemon công ty Oliana đang suy nghĩ cùng Devon công ty liên động. Cho xã trưởng cũng cả một nhân vật xây mô hình. Cùng thắng lợi chuyên môn lời kịch. Không hổ là ngươi a, Lục lão sư. Bởi vì cực lớn hóa cùng mega tiến hóa trị số rất khó thống nhất. Bởi vậy lựa chọn áp dụng hai loại thang trời chế độ. Lục dã sững sờ. Nói, đây không phải cuồng dã hình thức cùng tiêu chuẩn hình thức sao? Cynthia, cái gì?